mời nhà hát chung với Harry nha. Anh hẹn em khi trời đêm mưa bay bay cho lá rơi ngoài thềm, mong thật lâu chẳng thấy người đâu, anh nơi đâu có biết em buồn rầu, buồn quá đi thôi, ngày với đêm trôi em mong đợi về thôi. Anh nơi đâu có biết em buồn rầu, buồn quá đi thôi.